Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, vực sâu bên trong. Trong vực sâu, lần lượt từng bóng người càng phát hưng phấn, ở hưng phấn đồng thời, càng là có chút lý trí, càng phá giải trận pháp. Những người này chính là cách chạy thoát gần rồi một bước. Thế nhưng muốn ung dung đào tẩu, vừa không có đơn giản như vậy. Từng người phá giải từng người cấm chế. Trận pháp, không thể có nhiều lắm kéo dài. Phá trận, nặng nề thanh âm của vang lên. Ở tình huống như vậy, những người này kỳ thực không có nhiều hơn lựa chọn. Sự tình đến một bước này, không ai có thể tránh thoát cấm chế áp chế. Mặc dù những người này còn nằm ở đỉnh cao, đều là rất khó công phá trận pháp. Hiện tại đám người kia chính mình nếu muốn nhanh chóng bắt loại trận pháp này, đương nhiên là không thể nào. Này lãng phí thời gian, cùng với các loại gợn sóng, rất có thể gây nên những người khác quan tâm. Đây đối với rất nhiều người tới nói, không phải chuyện tốt lành gì. Thế nhưng giờ phút này những người này đã thức tỉnh. Hơn nữa là không cách nào ngủ say đến man thiên quá hải. Chuyện đến nước này, muốn ẩn giấu đều là rất khó ẩn giấu. Đã như vậy, coi như là liều lĩnh bị Hồng Quân đạo tổ phát hiện phiền phức. Những người này đều là không có càng nhiều lựa chọn, mà vực sâu hơi cao cao một chút cổ thần minh cường giả. Mỗi một người đều là kinh hồn bạt vía, không nghĩ tới phía dưới này sẽ có như thế gợn sóng. Những người này còn muốn, có phải là đại thương thánh nhân có cái gì khác khủng bố thủ đoạn? Có điều cẩn thận ngẫm lại, này đại thương thánh nhân cùng với là như thế làm, không bằng trực tiếp từ phía trên ra tay càng thêm trực tiếp. Huống hồ cổ thần minh tuy rằng lần trước có chút thất lợi, nhưng mà thực lực của bản thân cũng không phải quá kém. Đại thương mặc dù có thánh nhân, muốn như vậy ra tay, đều là không thể nào. Không phải đại thương mờ ám, có dị biến xuất hiện. Từng người cẩn thận, một thanh âm vang lên, lúc này nói dị thường rõ ràng. Đó chính là cẩn thận. Cẩn thận một ít không sai lầm lớn. Lúc này nếu như quá mức khinh thường nói, hoàn toàn chính là mình tìm phiền toái cho mình. Cổ thần minh tuy rằng không nói là nguy cơ tứ phía, nhưng cũng không như là ở bề ngoài như vậy an toàn. Bây giờ cổ thần minh những người này, muốn bảo đảm an toàn của mình, chỉ có từng người cẩn thận. Lúc trước đối phó đại thương, hoàn toàn là một cái sai lầm quyết định. Chỉ ít vào đúng lúc này, là một quyết định sai lầm. Nhưng việc đã đến nước này, những người này có điều bất mãn, kỳ thực đã là không có tác dụng. Thế gian không có thuốc hối hận cho những người này, để những người này sử dụng. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước chỉ có nữ oa một thánh nhân trợ giúp đại thương. Trong thời gian ngắn bên trong, vù vù lạp lạp có không ít thánh nhân ở sau lưng hết sức giúp đỡ. Mặc dù không phải đại thương, lập tức vẫn cần cẩn thận. Tất cả cũng không phải là như vậy an toàn. Người bên ngoài, trên căn bản đều là rút về đến. Nơi này mấy người chuẩn bị thất thất bát bát, đều rất rõ ràng chính mình đón lấy nên làm cái gì. Đại thương thực lực đang không ngừng nâng lên, mở rộng. Cổ thần minh tuy rằng không tính nhỏ yếu, thế nhưng phát triển tốc độ, cùng với sau lưng một ít lá bài tẩy, rõ ràng cho thấy không có đại thương càng nhanh hơn. Hiện tại trêu chọc đại thương, phải không lựa chọn sáng suốt, mà thương vương không phải một nuốt giận vào bụng người. Hiện tại cổ thần minh con đường, hay là chỉ còn dư lại một cái, đó chính là chính mình cục đuôi làm người. Nếu như liền điểm này đều là thấy không rõ lắm, cổ thần minh nhưng là không cần tồn tại. To lớn cổ thần minh, kỳ thực đã là bị đè chết, không có quá nhiều hy vọng. Muốn giải quyết đại thương, sau đó cổ thần minh không ngừng cường đại cái gọi là hy vọng, là không thể nào. Trừ phi nói là phía dưới có không ít cường giả, chính đang không ngừng thức tỉnh. Sau đó đối phương đối với cổ thần minh, không có quá nhiều địch ý. Song phương là có thể liên hợp cùng nhau. Ngoài ra, bây giờ cổ thần minh đã không có nhiều hơn cơ hội. Việc đã đến nước này, bây giờ những người này đều rất rõ ràng, chỉ có ẩn nhẫn mới là lựa chọn tốt nhất. bên trong cung điện Khương Tử Nha, không có càng nhiều lựa chọn. Đối mặt Cơ Phát câu hỏi, chỉ là một Khương Tử Nha, lại có thể làm cái gì? Khương Tử Nha tiến thêm một bước về phía trước, không cách nào trợ giúp Cơ Phát, cái gì cũng không nói. Tất cả lại là không cách nào quyết định. Thần xin mời đại vương chịu chết. Khương Tử Nha chỉ có thể là nói như vậy. Nếu như không nói như vậy nói, Cơ Phát chỉ sợ liền làm sao đi chết đều là không cách nào lựa chọn. Đây cũng không phải là bây giờ Khương Tử Nha hy vọng thấy sự tình. Không nói những cái khác, tối thiểu là một điểm, Cơ Phát phải có thể an ổn tự sát. Bằng không Khương Tử Nha không thể cùng Thương Vương có liên hệ. Tô Thần không nghĩ tới, lúc này Cơ Phát vẫn có thể tìm tới Khương Tử Nha cầu cứu. Khương Tử Nha không cách nào trợ giúp Cơ Phát, giải quyết rất nhiều phiền phức, thế nhưng có thể để cho Cơ Phát như vậy rời đi. Nếu như Cơ Phát liền thong dong chịu chết đều là làm nổi giận đến. Như vậy Tây Chu chỉ sợ thật muốn đi hướng về cùng đường mạt lộ. Khương Tử Nha đều là nói như vậy, tất cả tự nhiên là liền như vậy chung cuộc. Cơ Phát vô lực nhắm hai mắt lại, lúc này gặp phải Khương Tử Nha, không biết là chuyện tốt, vẫn là nói sự tình xấu. Thế nhưng có một chút, Cơ Phát là cực kỳ rõ ràng, Khương Tử Nha đều nói như vậy, tất cả đương nhiên là không có một chút nào cơ hội. Ha ha ha, loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Cơ Phát nhìn phía dưới những người này, vô lực nói đến. Cơ Phát đây chính là tương đương với chính mình cũng không có làm gì. Trong thời gian ngắn chính là đem mình hoàn toàn dồn đến tuyệt lộ bên trong. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Cơ Phát nên nghĩ đến, kỳ thực mình đã là không có gì cơ hội. Thế nhưng người đều là như vậy. Ở có cơ hội thời điểm, không nghĩ chính mình muốn lợi dụng được cơ hội. Không có cơ hội một khắc đó, nghĩ chính mình muốn lợi dụng cơ hội. Chính mình không có nắm lấy cơ hội, chính là lớn nhất một cái sai lầm. Nhìn phụ cận những người này, Cơ Phát lắc lắc đầu, trường kiếm nằm ngang ở cổ, thổi phù một tiếng, ánh kiếm tùy ý sau khi, Cơ Phát trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Cơ Phát ngã xuống thời điểm, Khương Tử Nha rầm một tiếng quỳ xuống, cho tới những người khác nhưng là có chút trầm mặc, đứng tại chỗ nhìn ngã xuống Cơ Phát, rõ ràng lập tức Tây Chu đã triệt để khôi phục trở thành Tây Địa, thu thập một hồi, thể diện an táng đi, cho tới các vị mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi một nhà có thể lưu 20 làm quan vị trí. Phải cẩn thận si cha, không thể là cái gì ăn hối lộ trái pháp luật ra hòa. Nếu như đề cử tới phạm nhân sai, gia tộc liên lụy, Tô Thần cũng không có cho những người này hòa hoãn thời gian. Mà là nói như vậy đến, cho các đại gia tộc nhất định cơ hội. 20 có thể chức vị người, cho tới có thể làm được cái gì quan chức, không phải những người này có thể quyết định. Tô Thần nhìn như là cho cơ hội, trên thực tế nhưng là có song trọng bảo hiểm tổng hợp tồn tại. Những người này nhất định phải đề cử mạnh hơn nhân tài, hơn nữa nhất định phải tiến cử sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật người. 20 quan chức kỳ thực đã không ít. Thế nhưng có chức quan một đỉnh 100 phổ thông quan chức. Có chức quan nhưng là quá mức phổ thông. Làm sao cho chức quan? Tô Thần là xem được đề cử những người này năng lực làm sao. Tầng thứ nhất bảo vệ, chính là để các đại gia tộc vì mình vị trí, không thể lung tung tiến cử. Nếu không, cho một ít phổ thông chức quan, đến thời điểm chính là thiệt thòi chết rồi. Tầng thứ hai bảo vệ, nhưng là nói liên lụy hai chữ, một người phạm tội, toàn tộc đều cũng có phiền phức. Cứ như vậy, tất cả tự nhiên là không cần nhiều lời, những người này sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng quan này thật làm sao, đúng là khó thực hiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.